Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1417, giấy từ mặt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, nhân viên đều ăn cơm ở cửa hàng. Lúc này cửa hàng đóng cửa. Có nhân viên hơi lo lắng. Đuổi họ đi như vậy có sao không? Diệu Diệu thần kỳ, không sao, tôi đã nói chuyện với bà chủ rồi. Cứ làm theo quy định, bảo chúng ta không cần phải sợ. Vương Hiểu Phương an ủi mọi người. Dù sao cô ấy cũng là nhân viên lâu năm nhất ở đây. Mọi người đều tin tưởng lời cô ấy nói. Vì vậy, lúc này, họ không để tâm đến chuyện này nữa. Hai mẹ con Vương Liên thật sự đứng đợi ở cửa. Nhưng chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ đã không chịu được nữa. Khóc lóc đòi về, thế là họ đành phải đưa con đi ăn cơm trước. Đến chiều đi làm lại đưa con đến. Đợi đến khi tan làm, Thẩm Nghiên mới đến. Vương Liên đã mất hết kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, bà ta liền tức giận. Trách móc cô, sao giờ cô mới đến? Tôi đã nói với nhân viên của cô rồi. Bảo họ gọi điện cho cô. Vậy mà lại để tôi đợi ở đây cả ngày. Thẩm Nghiên nhìn bà ta như nhìn người thần kinh. Bà là ai? Có phải tôi bảo bà đợi ở đây sao? Sao? Bà vừa đến là tôi phải chào đón bà sao? Bà mặt dày thật đấy. Hơn nữa, bà không phải là rảnh rỗi sao? Đợi thì sao? Bà tưởng ai cũng rảnh rỗi như bà à? Cô! Vương Liên tức giận, ngay cả Tôn Ngọc Hồng cũng lên tiếng. Thẩm Nghiên, sao cô lại nói chuyện như vậy? Dù sao mẹ cũng là mẹ chồng của cô. Có ai nói chuyện với mẹ chồng như vậy không? Hà, mẹ chồng tôi mất nhiều năm rồi. Mẹ chồng nào, ban ngày ban mặt, không nên nói vậy. Thẩm Nghiên ra vẻ sợ hãi. Dù sao cũng không để hai người này đắc ý, họ đến đây với mục đích gì? Thẩm Nghiên biết rõ, trước đây Lục Tuân đã nói với cô rồi. Chỉ là không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ này, họ tưởng Thẩm Nghiên dễ bắt nạt sao? Thôi nào, Tiểu Nghiên, đều là người một nhà. Không cần phải căng thẳng như vậy. Chuyện năm đó là do chúng tôi sai. Con xem, bao nhiêu năm rồi, chúng tôi cũng biết mình sai rồi. Con xem có thể, không thể. Thẩm Nghiên cắt ngang lời bà ta. Tôi còn chưa nói xong. Cô cũng biết, chuyện năm đó ồn ào như vậy. Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đúng là lúc đó tôi không nên đối xử bất công với hai đứa trẻ. Nhưng dù sao tôi cũng đã nuôi Lục Tuân bao nhiêu năm. Tôi là mẹ nó, cũng không hề ngược đãi nó chứ. Chỉ là đối với hai đứa con trai, tôi đúng là có chút thiên vị. Nhưng chuyện này cũng bình thường mà. Đúng không? Cô nghĩ mà xem. Con ruột thì phải yêu thương hơn một chút. Bây giờ cô cũng làm mẹ rồi. Chắc chắn cô hiểu rõ nhất. Đúng không? Còn có. Con trai của nhà anh cả không phải cũng là do cô nuôi sao? Chắc chắn cô cũng có cảm nhận giống tôi. Vương Liên này đúng là có thủ đoạn. Vừa nãy còn tức giận. Vậy mà lúc này lại ra vẻ buồn bã. Tự trách, diễn đạt trạng thái của một người mẹ hối hận rất đạt. Thẩm Nghiên không ngờ bà ta vừa đến đã giả vờ đáng thương. Hơn nữa còn diễn kém như vậy. Thẩm Nghiên suýt chút nữa thì bật cười. Hửm, nếu cô không nói đến chuyện này thì thôi. Đã nói đến rồi thì tôi phải nói cho rõ. Lục Cẩn Dương, tôi cũng đã nuôi bao nhiêu năm rồi. Khi nào thì cô đưa tiền nuôi con cho tôi? Dù sao Lục Đảng cũng là bố ruột của thằng bé. Không thể có vợ rồi là bỏ mặc con mình chứ. Cách chương.